Chương 1074, mở màn kéo ra. Khi Hàn Kim Hạc ba người chính thức tuyên bố gia nhập Thiên Uyên Vực Viễn Chinh đội về sau, tụ tập ở ngoài Phượng Tê Lâu chúng tán tu cũng là đem xem náo nhiệt tâm tư thu vào, đồng thời bọn hắn cũng là có chút hiếu kỳ, bởi vì nghe một chút tin tức ngầm, tự hồ là khi Thiên Uyên Vực vị kia Chu Nguyên Nguyên lão đi vào về sau, Hàn Kim Hạc ba người vừa rồi làm ra loại lựa chọn này, mà Hàn Kim Hạc ba người cũng không có đòi hỏi đến đội trưởng vị trí, người sáng suốt cũng biết. Hàn Kim Hạc ba người hẳn là tại cùng vị kia Chu Nguyên Nguyên lão trong khi chạm mặt rơi xuống hạ phong, không phải vậy lấy bọn hắn kiệt ngạo tính tình, làm sao lại khéo léo như thế, cái này làm cho không ít tán tu trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xem ra vị kia Chu Nguyên Nguyên lão, cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy đâu, nguyên bản bọn hắn đối với vị kia ngồi ở vị trí cao, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ nguyên lão cũng không thấy thế nào tốt, dù sao một cái đánh bại Lục Khánh cũng phải cần ngoại lực người lĩnh đội. Tự hồ là có chút để cho người ta khó mà an tâm, nhưng việc này đằng sau, loại lo lắng kia lại là giảm bớt rất nhiều, dù sao không người là ngu xuẩn, ngay cả Hàn Kim Hạc ba tên đau đầu này đều bị thu phục, nếu người nào còn muốn đi khinh thường Chu Nguyên mà nói, thật sự là quá mất trí, thế là, rất nhiều một chút nguyên bản trong bóng tối ngắm nhìn đỉnh tim tán tu, cũng là vào lúc này hạ quyết tâm, mà kết quả đưa đến kia, chính là xông qua Phượng Tê Lâu tán tu số lượng, tại ngắn ngủi trong mấy ngày này tăng vọt, tin tức đã xác định, sau 3 ngày, Hỗn Nguyên Thiên thế lực khắp nơi sẽ tại Thiên Trụ Phong hội tụ, sau đó tiến một bước thương thảo Cổ Nguyên Thiên chi tranh rất nhiều công việc, mà Cổ Nguyên Thiên mở ra thời gian sẽ tại trong một tháng. Trước đó, trong Hỗn Nguyên Thiên bộ nhất định phải hình thành bước đầu giống nhau ý kiến. Trong đại sảnh, Chu Nguyên ngồi tại chủ vị, trong thính đường có mười mấy đạo khí thế bất phàm thân ảnh, ngoại trừ Tần Liên, Biên Bất Cập, một U Lan các loại Thiên Nguyên vực bản thổ cường giả bên ngoài, còn có Hàn Kim Hạc, Tiết Thanh Mai, Vương Túc các loại mời chào mà đến đỉnh tim tán tu, đương nhiên tán tu số lượng bây giờ đã tiếp cận gần ngàn người, bọn hắn chỉ là đại biểu trong đó mà thôi. Đám người nghe được Chu Nguyên mà nói, sắc mặt cũng là có chút nghiêm một chút. Hỗn Nguyên Thiên lực lượng bắt đầu tập kết, điều này nói rõ Cổ Nguyên Thiên chi tranh kia rời đi khải không xa. Cổ Nguyên Thiên chi tranh này quy mô là ở đây tất cả mọi người chưa từng trải qua, liền xem như Hỗn Nguyên Thiên cửu vực đại hội so sánh cùng nhau đều là ảm đạm phai mờ, mà người có thể tham dự trong đó, tất nhiên là thiên nguyên giới trong từng cái cấp độ cao cấp nhất nhân vật. Cho nên có thể tưởng tượng thời điểm đó va chạm sẽ là cỡ nào kịch liệt. Cổ Nguyên Thiên chi tranh kết quả ảnh hưởng tương đối lớn, tổ khí tràn vào, sẽ tăng cường toàn bộ thiên vực nguyên khí nồng độ. Đây là cùng mỗi người đều bản thân tương quan sự tình, cho nên chỉ cần thân ở trong cùng một cái thiên vực, mặc kệ thế lực khắp nơi bình thường là như thế nào căm thù, nhưng ở lúc này, tóm lại hay là đến bảo đoàn, tuy nói tại ở trong đó tất nhiên cũng là không thể thiếu các loại người lừa ta gặt lục đục với nhau, nhưng trên đại phương hướng tất cả mọi người cơ bản đều vẫn là tự hiểu rõ. Chúng ta Thiên Uyên vực ngày mai liền sẽ xuất phát, chư vị đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Chu Nguyên nói ra, mọi người đều là gật đầu đáp ứng, sau đó lại độ là một chút thương lượng về sau, chính là ai đi đường nấy. Tần Liên đi đến cuối cùng, cắn môi đỏ ánh mắt sốt ruột nhìn Chu Nguyên một chút, mà Chu Nguyên tại nàng dưới ánh mắt này lại là đánh cái run rẩy. Hắn biết đây là Tần Liên cùng hắn khiêu chiến ý tứ, trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn bị Tần Liên cuốn lấy mỗi ngày đều muốn chiến tranh đấu 3-4 trận, mà hắn không muốn tại trong loại luận bàn này bại lộ tất cả thực lực. Cho nên hai người luận bàn từ đầu đến cuối đều là không thể phân ra thắng bại, nhưng hắn không nghĩ tới chính là cái này ngược lại khơi dậy Tần Liên lòng háo thắng, càng đấu càng mạnh mẽ, đơn giản không biết mệt mỏi, cho nên gần nhất mấy ngày, Chu Nguyên có thể nói là bị cuốn lấy chân đều tại như nhũn ra, cho nên dưới mắt hắn tranh thủ thời gian lắc đầu cự tuyệt, Tần Liên thấy thế, lúc này mới thất vọng quay người mà đi, Chu Nguyên nhìn qua nàng thân ảnh thon dài kia, cười khổ một tiếng, sau đó hắn gãi đầu một cái, bởi vì giờ khắc này hắn đột nhiên nghĩ đến Thương Huyền Thiên. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn nên tính là người Thương Huyền Thiên, nhưng hôm nay lại là muốn vì Hỗn Nguyên Thiên mà chiến, bởi vì nghe nói khi tiến vào Cổ Nguyên Thiên lúc, tự thân liền sẽ bị đánh lên một cái nơi phát ra chỗ lạc ấn, kể từ đó đến lúc đó chiếm cứ đã thông thông đạo về sau, nơi đó thiên địa quy tắc sẽ cảm ứng được đạo lạc ấn này, từ đó trực tiếp đem tổ khí quán chú trong thiên địa sở tại, ta đây không tính là phản đồ a, Chu Nguyên sắc mặt cổ quái nói một mình, vậy mà không biết Thương Huyền Thiên người tham dự Cổ Nguyên Thiên chi tranh đều có ai, sẽ có người quen sao? Chu Nguyên có chút chờ mong, dựa theo suy đoán của hắn, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền bọn hắn hẳn là có rất lớn xác suất sẽ xuất hiện, Lý Thuần Quân, Thanh Ngư, Lục La bọn hắn đâu. Chu Nguyên trong lòng nổi lên hồi ức, những này là lúc trước hắn đi ra Đại Chu Vương Triều gặp nhóm đầu tiên tiểu đồng bọn, giữa lẫn nhau xem như hữu nghị sâu nhất. Chu Nguyên không cách nào quên lúc trước hắn chạy về Đại Chu Vương Triều lúc, Thánh Cung phái ra vô số đệ tử tinh nhuệ đối với hắn tiến hành chặn giết, mà Lý Thuần Quân, Thanh Ngư bọn hắn lại là tại dưới tình huống riêng phần mình tông môn bảo trì trung lập, âm thầm ra mặt tương trợ, phần nhân tình này, hắn nhưng là một mực ghi tạc trong lòng, Cho nên nếu như lần này tại Cổ Nguyên Thiên có thể gặp những lão bằng hữu này mà nói, ngược lại là một kiện chuyện không tồi, bởi vì cái này tối thiểu nói rõ bọn hắn tại riêng phần mình trong tông môn cũng là lẫn vào rất không tệ. Chu Nguyên khóe môi mang cười, nếu là thật sự gặp phải, hắn đúng vậy để ý cho bọn hắn giúp đỡ chút, cũng coi là vì Thương Huyền Thiên làm một chút cống hiến. Hôm sau, cùng ngày ánh sáng phá vỡ tầng mây chiếu nghiêng xuống lúc, Phục Long Thành vô số người bỗng nhiên cảm giác được nguyên khí giữa thiên địa chập trùng, một đạo bóng ma từ trên trời mà hiện, đem toàn bộ thành thị đều là bao phủ gần nửa đoạn. Vô số người ngẩng đầu, chính là nhìn thấy một tòa to lớn phi thuyền đứng ở trên không trung, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Trong thành trên Phượng Tê Lâu, Chu Nguyên nhìn thoáng qua trên không trung phi thuyền, sau đó nhìn về phía trước lầu trên đất bằng, gần ngàn đạo thân ảnh đứng sừng sững, chính là trong khoảng thời gian này mời chào mà đến đỉnh tiêm tán tu. Mà lúc này, bọn hắn cũng là trên mặt sốt ruột nhìn qua phi thuyền, chuẩn bị lên thuyền. Chu Nguyên bàn tay vung lên, theo hắn ra lệnh rơi xuống, chỉ thấy đội ngũ gần ngàn người kia lập tức lấy hàng kim hạt bọn người cầm đầu, chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời, cuối cùng như châu chấu nhao nhao bắn về phía trên không trung phi thuyền. Chu Nguyên hai tay thả lỏng phía sau, chân đạp hư không, trèo lên không mà lên. Chu Nguyên Nguyên lão, chúc đại thắng. Mà lúc này, tại trong Phục Long Thành kia có vô số thanh âm đột nhiên vang dội đến, Chu Nguyên có chút cúi đầu. Hắn có thể nhìn thấy vô số đạo chờ đợi, chúc phúc ánh mắt bắn ra mà tới. Lần này chư thiên chi tranh, quan hệ đến toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên thiên địa nguyên khí, nếu như Chu Nguyên bọn hắn biểu hiện đột xuất đồng thời chiếm cứ đã thông một chút thông đạo, như vậy thì sẽ có càng nhiều tổ khí hướng chảy thiên nguyên vực, cái này sẽ dẫn tới thiên nguyên vực nguyên khí trở nên càng thêm hùng hồn, nồng đậm, mà thân ở trong thiên nguyên vực mỗi người đều sẽ vì vậy mà được lợi. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người đối mặt với sắp xuất hành thiên nguyên vực đội ngũ, đều là ôm chúc phúc chi ý. Chu Nguyên bộ pháp chưa ngừng, chỉ là đối với thành thị phía dưới nhẹ nhàng gật đầu, chợt nó thân ảnh chính là rơi vào trên phi thuyền, thản nhiên nói, khởi hành, tiến về Thiên Trụ Phong. Oanh, phi thuyền vù vù chấn động, sau một khắc, thiên địa nguyên khí gào thét đứng lên, phi thuyền chính là trực tiếp phá không mà lên. Mà tại cùng một thời gian này, Hỗn Nguyên Thiên các nơi, đủ loại to lớn phi hành tái cụ đều là cõng lên lấy từng nhánh đỉnh tiêm tinh nhuệ đội ngũ đối với Thiên Trụ Phong vị trí trùng trùng điệp điệp mà đi. Như vậy chiến trận cùng thanh thế, viễn siêu trước đó cửu vực đại hội, một trận chư thiên chi tranh, mở màn cũng là tùy theo kéo ra.